Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, đi tới. Lạc Lâm Vương Đô, thời gian qua đi gần 2 tháng, Thanh Khư một lần nữa bước lên thành phố này. Lần trước hắn đi tới Lạc Lâm Vương Đô thời gian không có tiếng tăm gì. Không có ai biết được sự tồn tại của hắn. Thế nhưng lần này, ở hắn bước vào Lạc Lâm Vương Đô thời khắc toàn bộ Lạc Lâm Vương Đô đều là nghe tin lập tức hành động. Đại Vương Tử, Thập Vương Tử, Thập Nhị Vương Tử dẫn người trước tới tiếp đãi. Bất quá Thanh Khư thời gian cấp bách, cũng không mong muốn cùng Lạc Lâm Vương thất mọi người có nhiều lắm liên lụy. Ở Lạc Lâm Vương Đô không cảng lấy 10.000 kim một tấm mua 2 tấm đi tới Đông Dương Đế Quốc vé tàu. Sau, tìm một khách sạn kiên trì bắt đầu chờ đợi. Lạc Lâm 24 quốc nội rất nhiều phi chu đều là từ Hỗn Nguyên Thiên Tông chế tạo. Nhưng một ít phi chu nhưng là sẽ bán ra ngoài. Nhận thầu cho tư nhân đưa vào hoạt động. Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong có thân phận đệ tử chân truyền nếu muốn ra ngoài. Có thể miễn phí thuyên chuyển Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong phi chu qua lại. Còn đệ tử tầm thường cùng người bình thường. Tối đa được hưởng ưu đãi thôi. Nên trả tiền mua phiếu nhưng phải trả tiền. Chờ đợi phi chu đến thời khắc Thanh Khư cũng là phân ra tâm thần. Một lần nữa bước vào Hỗn Độn Thần Điện. Hắn cùng Thự Quang, Lãnh Tụ Linh Nguyệt ước định 3 ngày đã tới. Bạch Khư, lúc này Linh Nguyệt đang ở cùng một vị toàn thân áo trắng nhìn thấy được khá là cô gái. Trẻ tuổi nói cái gì? Thấy rõ Thanh Khư đến. Quay về hắn lên tiếng chào hỏi. Để chính hắn ngồi xuống. Mà các nàng trò chuyện nhưng đang kéo dài. Một hồi lâu, Linh Nguyệt mới một lần nữa đứng dậy, cười giới thiệu, này một vị là đến từ ánh nắng ban mai Phi Tuyết. Phi Tuyết cùng với ánh nắng ban mai bên trong mấy vị bằng hữu đồng dạng muốn mua hàng một môn hệ. Hỏa pháp quyết, mà của nàng giao dịch của nàng đối tượng giao dịch chính là 6 cánh thần hoàng. 6 cánh thần, hoàng, phượng hoàng huyết mạch, chính là phượng hoàng huyết mạch. Phượng hoàng huyết mạch mặc dù cũng không phải là chúng ta đã biết 18 thần thú huyết mạch một trong, nhưng ở thánh thú trong mạch máu nhưng thuộc về hàng đầu tồn tại. Đặc biệt là hệ hỏa thánh thú bên trong chỉ đứng sau Chu Tước. Đặc biệt là nó cụ bị vô cùng tiềm lực, không ngừng có thể tu hành tứ đại bản nguyên hỏa diễm một trong Nam Minh Ly Hỏa. Bản thân thiên phú càng có chuẩn bị niết bàn chi hỏa. Mỗi một lần dục hỏa trùng sinh đều có thể tu vi tiến nhanh. Thanh Khư gật gật đầu. Trong thiên địa tứ đại bản nguyên hỏa diễm chia ra làm Thái Dương Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Huyền Minh U Hỏa. Điểm này ở hắn thức tỉnh rồi Kim Ô huyết mạch sau có ý thức đi trước giải khai quá. Bất quá trừ cái này tứ đại bản nguyên chi hỏa bên ngoài, còn có tương tự với Niết Bàn chi hỏa, Luyện Ngục chi hỏa, Lôi Kiếp Thiên Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa kém một bậc hỏa diễm. Những ngọn lửa này đồng dạng có các loại bất khả tư nghị huyền diệu. Một ít hỏa diễm lợi dụng tốt thậm chí so với tứ đại bản nguyên hỏa diễm còn thần kỳ hơn. 6 cánh thần hoàng tu hành thần điển pháp môn chủ yếu có Nam Minh Ly Hỏa Chân Quyết cùng Niết Bàn. Cửu truyền, Nam Minh Ly Hỏa Chân Quyết chính là tu hành tứ đại bản nguyên trong ngọn lửa Nam Minh Ly Hỏa Pháp. Quyết, vì là thượng thừa phương pháp. Mà Niết Bàn cửu truyền, vốn là hàng đầu thần điển, nhưng 6 cánh thần hoàng trên tay mình đều chỉ có 3 truyền. Thuộc về tàn thứ pháp môn, giá cả tự nhiên thấp một chút, ta dự định giao dịch chính là này 3 truyền Niết Bàn pháp môn. Này 3 truyền bàn Niết pháp môn giá, cả làm sao, phương pháp tu hành từng cái phẩm cấp giá cả tăng lên không bằng thức tỉnh pháp môn khuếch đại. Như vậy. Nhưng bởi giá quy định quá cao duyên cớ, cũng không rẻ, 3 chuyển Niết Bàn pháp môn đối ứng chân khí, luyện cương, thần khí hợp nhất 3 tầng cảnh giới, có thể phải hoàn thành giao dịch phỏng chừng nhưng cần 60 đạo vận. Hiện nay chúng ta đã tìm được người hợp tác 6 người, như Bạch Khư các hạ mong muốn gia nhập chính là 7 người. Ý định của chúng ta là chỉ ít đủ 10 người, người truyền thừa cần thanh toán 15 đạo vận. Như nhân số ở 10 người trở lên, người truyền thừa thì lại thông qua tranh giá phương thức chọn. Bình quân một người 5 đạo vận, Thanh Khư sau khi nghe xong, gật gật đầu, ta gia nhập. Phi Tiết nhất thời sáng mắt lên. Được, chúng ta tập hợp 9 người này nhưng là đã quyên góp gần 1 năm. Trên một cái gia nhập giả đều là 3 tháng trước. Trước mắt đã đầy 7 người. Đón lấy 2 cái nên còn tìm một ít. Phỏng chừng 3 năm tháng là có thể có trả lời chắc chắn. Muốn 3 năm tháng. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Đây chính là 60 đạo vận loại cỡ lớn giao dịch. Chuẩn bị 1-2 năm cũng không quá đáng. Một bên Linh Nguyệt nói. Lắc lắc đầu. Chủ nếu như các ngươi yêu cầu rất cao. Thần điển a, mặc dù các ngươi chiếm được thần điển vậy thì như thế nào? Niết bàn chi hỏa là dễ dàng như vậy có thể tu thành. Ta nhìn, còn không bằng đàng hoàng hối đoái một môn thánh pháp tu luyện được. Cần biết, trường sinh 6 cảnh thần điển cấp phương pháp tu hành giá cả ở 50 đến 200 đạo vận. Mà thánh điển chỉ cần 10 đến 50. Chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Hết cách rồi. Chúng ta những tán tu này nếu không muốn chịu đến những thánh địa này đại tông ức hiếp. Chỉ có thông qua mọi việc như thế phương pháp xử lý không ngừng vươn lên. Phi Tiết có chút bất. Đắc dĩ nói. Nắm giữ hàng đầu phương pháp tu hành. Chẳng khác nào nắm giữ lượng lớn lợi ích. Chẳng trách những người này hỗn độn cấp bậc cao như thế. Ngược lại cũng không phải. Bạch Hằng kiếm chủ đám người muốn đem chính mình đối với những pháp môn này lý giải lấy truyền thừa. Phương pháp truyền cho các ngươi. Hao tổn tinh thần không nói. Nhiều lần, thậm chí sẽ dẫn đến cảm ngộ thất lạc do đó căn cơ bất ổn. Bởi vậy không phải là không có biện pháp. Cái kia chút đại năng giả nhóm không hẳn mong muốn đem chính mình pháp môn lấy tinh thần truyền. Thừa pháp giao dịch, nếu như chỉ là đơn thuần khẩu thuật giao dịch. Ta tin tưởng, mong muốn tiến hành pháp môn giao dịch đại năng giả số lượng ít nhất phải tăng lên mấy lần. Chỉ là đơn thuần khẩu thuật, không có một người truyền thừa từ đó phân rõ. Ai biết cái kia chút đại năng giả có phải là cầm một môn phổ thông pháp môn đến lừa phỉnh chúng ta. Chuyện như vậy năm đó nhưng là chẳng lạ lùng gì. Càng có đại năng giả cầm một môn giả tạo pháp môn. Há mồm chờ sung dụng. Kiếm được mấy trăm đạo vận nhiều cái hỗn độn cấp bậc. Làm đại năng giả, trụ cột tín dự hay là muốn có. Không có ba bên bảo đảm, cũng không an toàn. Có phụ trách truyền thừa đại năng giả ở. Có người truyền thừa ở. Khẩu thuật đứng lên cũng an toàn một ít. Dù sao người truyền thừa khẩu thuật sai lầm. Đại năng giả vì bảo đảm tín dự của chính mình tất nhiên sẽ đem sai lầm điểm ra đến. Tương tự. Như là vị kia đại năng giả khẩu thuật sai lầm, người truyền thừa phân biệt ra sau đồng dạng có thể ở hỗn độn thần điện trắng trợn tuyên dương. Có thể dùng vị kia đại năng giả danh dự hủy diệt sạch. Linh Nguyệt thấy rõ Phi Tiết thái độ kiên, quyết, cũng không có nói thêm nữa. Hỗn độn thần điện giao dịch, tín dự vô cùng trọng yếu. Nếu như không có tín dự, dù cho 10 đạo vận bán ra một môn vô thượng thần điện, cũng chưa chắc sẽ có người mong muốn tiến hành giao dịch. Tự hỗn độn thần điện bên trong ly khai. Trì hoãn nữa một ngày. Đến từ Đông Vân Đế Quốc Phi Chu rốt cục đến. Lúc này, Phi Chu trên đã có không ít hành khách. Những này Phi Chu cũng không phải là trực tiếp qua lại ở Lạc Lâm Vương Quốc cùng Đông Vân Đế Quốc. Nối thẳng Phi Chu, dọc theo đường đi bọn họ nhưng sẽ ở những đất nước khác ngừng. Dù sao 10.000 kim một tấm vé xe đối với phần lớn người đến nói. Căn bản muốn đều không cần mơ mộng. Thanh Khư công tử, mời, theo Phi Chu ngừng thỏa đáng. Lạc Lâm Vương quốc hơn 10 vị dự định cưỡi Phi Chu đi tới Đông Vân Đế quốc hành khách đồng thời. Nhường ra thân hình, tùy ý Thanh Khư người thứ nhất lên Phi Chu. Tình cảnh này rơi xuống Phi Chu trong mắt người khác tất nhiên là để cho bọn họ có chút ngạc nhiên. Mấy người càng là đang bí ẩn hỏi thăm Thanh Khư thân phận. Thanh Khư vẫn chưa nói nhiều. Rất nhanh ở vị trí của chính mình dưới trướng. Đang tàu cao tốc ngừng nửa giờ hoàn thành tiếp tế thời điểm. Một vị có giác tỉnh cảnh tu vi người đàn ông trung niên nở nụ cười đi tới Thanh Khư trước người. Nhưng là Thanh Khư công tử ở trước mặt. Ta là Phong Vân Hàng không số 4 hạm hạm phó Triệu Phong Trần. Này một cái đến giữa tháng. Đối với Thanh Khư công tử tên gọi chúng ta nhưng là như sấm bên tai. đối với Thanh Khư công tử chuyện tích chúng ta cũng là mơ tưởng mong ước. Hôm nay có thể nhìn thấy Thanh Khư công tử hình dáng. Quả thật chuyện may mắn. Thanh Khư công tử, chúng ta đã thay công tử thăng khoang. Khẳng định công tử rời bước đến trên chờ khoang vào chỗ. Có thể có hưởng thụ tốt hơn Thanh Khư tự. Nhiên sẽ không cự tuyệt. Gật gật đầu. Tiếp theo Triệu Phong Trần đi tới tầng 4 trên chờ khoang. Phong Vân Hàng không chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông hạ hạt 24 trong nước lớn nhất Phi Chu. Đưa vào hoạt động thế lực một trong. Bọn họ cùng Hạo Thiên Hàng không? Không rơi hàng không hai đại Phi Chu đưa vào hoạt động thế lực chiếm đoạt toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Tông hạ hạt trong thế lực hết thảy đường hàng không? Chính là không hơn không kém cự vô phách thế lực. Cần biết. Một chiếc Phi Chu thường thường có 300 cái chỗ ngồi. Phổ thông chỗ ngồi giá 10.000 kim. Trên chờ khoang giá nhưng là đạt tới 3 vạn kim. Bọn họ thường thường chỉ cần chạy lên một chuyến. Là có thể có 3,4 triệu kim thu vào. Một tháng có thể tiến hành 2 lần qua lại. Giống như là 4 chuyến. Một tháng thu vào ngay ở hơn 10 triệu kim trở lên. Dù cho Lạc Lâm Vương thất thu thuế đều không thể sánh vai. Liền Liệp Yêu Sư công hội đều có Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền không nhịn được ra tay. Chớ nói chi là Phong Vân Hàng không loại này lãi cách xù ngành nghề. Một cái thế lực như vậy bối cảnh, chỉ ít đều là Hỗn Nguyên Thiên Tông đứng hàng thứ 100 vị trí đầu đệ tử chân truyền cấp. Thậm chí khả năng chính là một vị trưởng lão sản nghiệp. Trên chờ khoang hoán huyết cảnh cường giả chiếm hơn phân nửa. Cái nào sợ không phải hoán huyết cảnh cường giả bên người cũng tất nhiên có tương tự tầng thứ cường. Giả làm vì bảo vệ. Ở tầng cao nhất một mảnh khu vực. Càng có mười mấy vị giác tỉnh cảnh cường giả. Hoặc nhắm mắt dưỡng thần. Hoặc tụ ba tụ năm tụ tập cùng một chỗ tán gẫu cái gì. Thanh Khư công tử. Mời. Có gì phân phó trực tiếp một chút chỗ ngồi bên cạnh nút bấm liền có thể. Tự sẽ có người tới chiêu đãi Thanh Khư công tử. Triệu Phong Trần vẫy tay một dẫn, mời Thanh Khư vào chỗ, cùng khoang phổ thông theo sát chỗ ngồi bất đồng. Trên chờ khoang không gian khá lớn, có chút tương tự với thế giới địa cầu sofa. Đừng nói là ngồi, nửa nằm đều được. Ở chỗ ngồi của hắn cách đó không xa có một vị trường sinh một cảnh cường giả đang và bạn tán gẫu. Cái gì? Nghe được Triệu Phong Trần xách được Thanh Khư tục danh thời gian không khỏi hơi run run. Đợi đến Triệu Phong Trần tách rời mở, rất nhanh cùng bên người vị bằng hữu kia mỉm cười tiến lên đón. Hóa ra là Thanh Khư công tử, chẳng trách như vậy dáng vẻ bất phàm. Ta là Lưu Phong thương hội chấp sự Tô Diệu, này là bằng hữu ta Bách Huyễn. May gặp may gặp, Phi Chu trên chờ khoang bản thân thì có thúc đẩy giao tế tác dụng. Làm sao Thanh Khư không muốn cùng những người này có quá nhiều liên lụy. Cuối cùng chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa đáp lời, này tấm có chút ngạo khí dáng dấp rơi xuống Tô Diệu. Bách Huyễn hai người trong mắt không khỏi để cho bọn họ hơi run run. Nhưng Tô Diệu cân nhắc đến chính mình tập hợp đi lên mục đích, vẫn là chịu nhịn tính tình. Lạc Lâm Vương quốc nghe đồn Vạn Kiếm Sơn một mạch đắc tội rồi Thanh Khư công tử. Bị Thanh Khư công tử tiêu diệt, đương nhiên. Đối với Thanh Khư công tử làm như vậy chúng ta là tuyệt đối ủng hộ. Vạn Kiếm Sơn không biết phân biệt can đảm dám đối với Thanh Khư công tử vô lễ. Dĩ nhiên là được vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn. Bất quá, Thanh Khư công tử ở diệt Vạn Kiếm Sơn. Lấy được rất nhiều bảo vật hiện tại nên chưa ra tay đi. Không biết Thanh Khư công tử có thể hay không đem những thứ đồ này bán ra cho chúng ta Lưu Phong. Thương hội. Chúng ta Lưu Phong thương hội mong muốn lấy giá cao thu mua. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.